Bất Diệt Thần Vương, chương 152, Phu Thê Tình Thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Ma Tự trong miếu đổ nát, mọi người đã điểm lên lửa trại nướng quần áo ướt. Vương Khả cùng giới sắc hòa thượng trò chuyện, càng trò chuyện càng thấy được giới sắc hòa thượng tam quan có vấn đề. Nào có người không có việc gì liền khuyên người tự sát, không phải nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ sao? Người mỗi ngày suy nghĩ chính là làm sao hủy đi thất cấp phù đồ. Chủ yếm cắt cổ a, quy y ngã Phật, làm một cái đại đức thiện nhân. Giới sắc hòa thượng lần thứ hai khuyên chủ yếm. Chủ yếm mặt đen lên, cái này cũng đã là giới sắc hòa thượng lần thứ ba khuyên bản thân tự sát, mẹ nó, nếu không phải là nhìn đánh không lại ngươi, lão tử đã sớm quất chết ngươi. Muốn ta chết ngươi trước hỏi một chút hắn, ta bây giờ là hắn, là hắn. Chủ yếm chỉ Vương Khả, nửa ngày không biết làm sao nói ra được. Muốn nói là Vương Khả môn đồ thế nhưng là vạn nhất Vương Khả được nhận định vì tà ma, đây không phải là cùng một chỗ bị vây ở chỗ này, bị giới sắc hòa thượng chân áp. Môn đồ, không thể sách, ta biết ngươi mặc hiếu tử hiền tôn tăng áo, ngươi là con của hắn, trong quan tài là ngươi mẹ. Giới sắc hòa thượng gật đầu một cái, là ngươi mẹ a, mẹ nó. Chủ yếm khí nhảy dựng lên, ngươi hòa thượng này đầu có bị bệnh không, ta không nói. Môn đồ, ngươi liền cho là ta là con của hắn. Là làm, không phải ruột thịt, Vương Khả một bên giải thích nói, một bên chủ yếm trừng mắt mẹ nó, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Con nuôi, giới sắc hòa thượng sững sờ. Ngươi có thể nghĩ như vậy, đại sư, không có việc gì ngươi niệm tình ngươi trải qua a, chờ khi mưa dứt chúng ta liền đi, chúng ta các việc có liên quan, được không? Vương Khả khuyên nhủ, thế nhưng là, ngươi không phải Thiên Lang Tông phó điện chủ sao? Làm sao thu một cái tà ma làm con nuôi? Giới sắc hòa thượng cao mày nói, cho nên a ta cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chuẩn bị dẫn hắn đi xử lý một chút, Vương Khả giải thích nói, xử lý, Thiên Lang Tông đối tà ma không phải trực tiếp giết sao? Chẳng lẽ ta nhớ sai? Giới sắc hòa thượng cao mày nói. Đại sư, đây là nhà của ta sự tình, ngươi cũng muốn quản. Vương Khả cao mày nói. Úc không có ý tư cá nhân ta quen thuộc, ưa thích đem sự tình biết rõ ràng. Ngã Phật từng nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục ta không lý giải rõ ràng, làm sao độ hóa người đời. Giới sắc hòa thượng giải thích nói. Vương Khả bộ mặt giật một cái này giới sắc hòa thượng, không phải bình thường dài dòng a, mẹ nó. Ta cùng hắn phí lời nói a, ta có bệnh a, dựng các ngươi khang. Đại sư, ngươi nói đúng, ngươi tìm chủ yếm tiếp tục nói chuyện phiếm đi, vừa rồi quấy rầy rồi, mời. Vương Khả lập tức tránh ra, ngươi dài dòng, ngươi tìm chủ yếm dài dòng đi, đừng tới phiền ta. Giới sắc hòa thượng nhìn về phía chủ yếm hít một hơi lạnh. Lớn, đại sư, ngươi là không phải một người ở trong này quá nhiều năm, nghẹn rất nói nhiều, kìm nén đến hoảng. Chủ yếm bộ mặt một trận co rúm nói. Ngã Phật từ bi ta chỉ là muốn độ hóa ngươi. Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực trịnh trọng nói. Ngươi độ hóa Vương Khả a, đừng tìm ta được không? Ta hiện tại không nghĩ tự sát. Ta không có thiên phú, ta lĩnh hội không được ngươi thiên cơ a. Hắn Vương Khả, ngươi phải khuyên khuyên hắn. Ngươi xem một chút trong quan tài là hắn vợ cả. Hắn phu nhân chết rồi, khó khăn. Ngươi nên khuyên hắn một chút a. Chủ yếm lo lắng nói. Đánh lại đánh không lại, chỉ có thể họa thủy đông dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới sắc hòa thượng nghe chủ yếm mà nói, lại quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả biến sắc, tại sao lại vây quanh trên người của ta? Chấm, Vương Khả thí chủ ta cảm thấy chủ yếm câu này nói không sai, người nghĩ khai điểm, người chết không thể sống lại, ngươi cũng không cần khó qua. Giới sắc hòa thượng khuyên nhủ, đại sư nói đúng lắm, ta đã nghĩ thông suốt rồi, chờ trở về đầu đem quan tài chôn xuống, ta liền tái giá một cái tức phụ. Vương Khả gật đầu một cái. Giới sắc hòa thượng, chấm chấm, mẹ nó, vừa rồi chủ yếm nói ngươi rất khó chịu, ngươi đây là khổ sở sao? Vương Khả, cái này vợ cả còn không có hạ táng, ngươi liền nghĩ tái giá. Ngươi không khổ sở sao? Giới sắc hòa thượng không hiểu nói. Khổ sở a, khổ sở mới chịu tái giá a, Vương Khả giải thích nói. Trong quan tài là toàn thân mọc lông chim Trương Linh Nhi, cũng không phải bạn gái của ta U Nguyệt, ta quay đầu đương nhiên là cưới U Nguyệt a, khổ sở mới chịu tái giá. Vì sao, giới sắc hòa thượng không thể nào hiểu được nói, ngươi chưa nghe nói qua sao, muốn từ một đoạn tình cảm bên trong đi tới, nhất định phải tiến vào tiếp theo đoạn tình cảm. Ta làm như vậy, nào có vấn đề? Vương Khả hỏi, giới sắc hòa thượng, chấm chấm, là cái đạo lý sao này? Đại sư, ngươi là người xuất gia, không hiểu được chúng ta tình yêu nam nữ sự tình này rất phức tạp, so ngươi Phật Pháp còn thâm ảo hơn, ngươi chính là gõ gõ mộc ngư, nghiên cứu ngươi Phật Pháp a, chúng ta một hồi liền đi cũng chớ hỏi nhiều. Vương Khả khuyên nhủ, thế nhưng là, giới sắc hòa thượng không nghĩ ra a, Phật Pháp có nói, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tí chủ thèm muốn sắc đẹp, kết quả là, sẽ chỉ là công dã tràng a, ta khuyên tí chủ, hay là buông tha đi. Giới sắc hòa thượng cao mày nói đùa cái gì, đời ta cái gì đều có thể giới, sắc là không thể giới. Trời sinh nam nữ phân âm dương, chính là để cho chúng ta thành đôi thành cặp, sinh sôi đời sau. Ta gánh vác thiên đạo ban cho trách nhiệm, muốn vì nhân loại sinh sôi vạn thế góp một viên gạch, nếu là giống như ngươi, một người cô độc đây không phải là nghịch thiên mà đi. Đại sư, nghịch thiên mà làm, phải gặp sét đánh đấy. Vương Khả lập tức không nhịn được nói, giới sắc hòa thượng bộ mặt kéo ra, người ý tứ ta làm hòa thượng là muốn gặp sét đánh. Một bên chủ yếm sớm đã trợn to hai mắt, lần thứ nhất phát hiện Vương Khả còn có thể cùng cái này bệnh tâm thần hòa thượng đàm kinh luận đạo. Quả nhiên, yêu nhân vẫn còn cần yêu nhân chị a, nói đến gặp sét đánh, chỉ sợ làm Vương Khả thí chủ thất vọng rồi, phải gặp sét đánh đấy người, là phu nhân của ngươi. Giới sắc hòa thượng bỗng nhiên chỉ hướng quan tài nói, đại sư, hai chúng ta trò chuyện thật tốt, ngươi làm sao bỗng nhiên mắng người chết đến. Nàng ngủ trong quan tài, trêu chọc ngươi. Vương Khả lập tức tức giận nói, không, ta nói gặp sét đánh, là thật gặp sét đánh, không phải nói nhảm. Giới sắc hòa thượng trầm giọng nói. Vương Khả mặt đen lên, ngươi mới là bị sét đánh. Ngay vừa mới rồi, nguyên bản tinh không vạn lý, đột nhiên mây đen dày đặc sấm sét vang rồi. Ngươi không phát hiện sao? Giới sắc hòa thượng trầm giọng nói. Ta phát hiện a, bỗng nhiên phía dưới gỡ mìn mưa rào nha, cho nên ta mới đến đây trong miếu tránh một chút mưa a. Đại sư, ngươi cũng không nên mê tín a, bình thường thời tiết hiện tượng dòng không khí ẩm va chạm mà thôi. Vương Khả lập tức nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bình thường thời tiết hiện tượng, là ngươi ngụm này quan tài đưa tới sấm sét vang dội, là muốn đánh ngươi cái này quan tài. Chuẩn xác mà nói, là phu nhân của ngươi. Giới sắc hòa thượng giải thích nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía giới sắc hòa thượng, biểu tình kia vẻ mặt không tin. Mẹ nó Trương Ly Nhi phải quái bệnh toàn thân mọc lông chim mà thôi, đã rất thảm, ngươi còn nguyền rủa nàng phải gặp sét đánh. Đại sư, ngươi quá mức a, lôi điện muốn đánh phu nhân ta, làm sao một mực không đánh. Vương Khả không tin nói, thời điểm chưa tới, bất quá cũng nhanh, giới sắc hòa thượng giải thích nói, Vương Khả sắc mặt cổ quái nhìn xem giới sắc hòa thượng, nói không lại ta, liền nguyền rủa mắng chửi người. Mẹ kiếp, hòa thượng này phẩm đức không tốt lắm a, Vương Khả, ngươi trong quan tài là ai a, chủ yếm một bên lại tin tưởng. Là ngươi mẹ nuôi a, mẹ nó chủ yếm, mới vừa đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ngươi liền không nhận ngươi mẹ nuôi sao? Thôi, ta đại biểu ngươi mẹ nuôi cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Vương Khả vừa trừng mắt chủ yếm biến sắc biết rõ mình nói sai. Hiện tại, bản thân còn muốn cùng ở bên người Vương Khả còn muốn che chở bản thân đây, bản thân nếu là đem Vương Khả đắc tội thảm, Vương Khả mặc kệ ta không phải rơi vào giới sắc hòa thượng trong tay. Quả nhiên, giới sắc hòa thượng nghi ngờ liếc nhìn chủ yếm. Đại sư chuyện nhà của ta, ngươi liền không cần lo. Ngươi muốn là nghẹn muốn nói chuyện, ngươi có thể tìm chủ yếm tâm sự chuyện tự sát. Ta và phu nhân ta phu thê tình thâm, dùng không được người khác lưu ngôn phỉ ngữ, một hồi đợi mưa tạnh, liền lên đường. Vương Khả lập tức cao mày nói, ngươi và phu nhân ngươi phu thê tình thâm, dùng không được người khác lưu ngôn phỉ ngữ cho nên, ngươi đã cân nhắc tái giá một cái thức phụ. Quả nhiên, chuyện nam nữ chúng ta cùng vẫn còn không hiểu rõ A-A-Di-Đà-Phật. Giới sắc hòa thượng một trận bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ qua đi, giới sắc hòa thượng bỗng nhiên nghiêm túc nhìn về phía chủ yếm sắc mặt cứng đờ. Ngươi cái này lại muốn bắt đầu khuyên ta tự sát sao? Giới sắc hòa thượng còn chưa mở miệng, đột nhiên biến sắc. À cái này lớn trời mưa xuống, lại có người đến. Vương Khả, ngươi đi ra cho ta. Chấm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Oanh, sóng âm to lớn, nổ tất cả mọi người màng nhĩ một trận đau nhức. Vương Khả, là tới tìm ngươi phiền toái, ha ha. Chủ yếm lập tức hưng phấn cười nói. Tìm ta, không có khả năng a ta thiện chí giúp người, bát phương kết bạn, làm sao có thể tìm ta phiền phức. Vương Khả cao mày nói, chủ yếm bộ mặt co lại, ngươi thiện chí giúp người. Đánh rắm, gia chủ, là Thiên Lang Tông đệ tử, cầm đầu là Mộ Dung Lục Quang. Một cái thuộc hạ lập tức nói, Mộ Dung Lục Quang, hắn tại sao lại ở không đi gây sự a truy nơi này. Vương Khả nhíu mày bên trong dậm chân đi ra miếu cổ. Một đám người cũng gấp đi theo ra ngoài. Giới sắc hòa thượng biểu tình hiếu kỳ cũng dậm chân đi theo ra ngoài. Chỉ có chủ yếm biến sắc không dám bước ra. trốn ở trong miếu, quả nhiên, mưa to phía dưới, cách đó không xa, Mộ Dung Lục Quang mang theo 10 cái sư đệ, đứng ở trong mưa to chân nguyên ngoại phóng, bốn phía nước mưa thế mà rơi không đến trên người của bọn hắn. Đại sư huynh, quả nhiên là Vương Khả, một sư đệ nhìn thấy Vương Khả nói ra, Vương Khả đi ra cũng là nhướng mày. Đại sư huynh, ngươi là làm sao biết ta ở nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi chớ xía vào ta làm sao mà biết được, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Thái Âm Ma Giáo Thần Long Đà Chủ? Có phải hay không cùng tà ma sen lẫn ở cùng một chỗ? Mộ Dung Lục Quang tay nắm lấy chuôi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì, ngươi là ma giáo đà chủ? Một bên Giới Sắc Hòa Thượng biến sắc trợn mắt nói. Giới Sắc Hòa Thượng kinh ngạc, để Mộ Dung Lục Quang đám người cảm thấy rất ngờ vực, hòa thượng này ở đâu ra? Ta là Thiên Lang Tông, Đông Lang Điện Phó Điện Chủ. Đại sư, ngươi không tin, ngươi hỏi bọn họ một chút, lại nói ta đều cho ngươi xem qua lệnh bài. Ngươi cũng đừng cho ta làm loạn thêm được không? Vương Khả cao mày nhìn về phía Giới Sắc Hòa Thượng, thế nhưng là, Giới Sắc Hòa Thượng cao mày nói, luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Chúng ta hiện tại Thiên Lang Tông nội bộ tiến hành một trận hữu hảo hội đàm, ngươi một cái độ huyết tự hòa thượng cũng muốn đến nhúng tay chúng ta nội vụ sự tình. Vương Khả cao mày nói, đây là hữu hảo hội đàm sao? Giới Sắc Hòa Thượng cổ quái bên trong thanh âm quả nhiên nhỏ không ít. Hiển nhiên, người ta trong tông sự vụ, bản thân người ngoài này không tiện lắm miệng. Nhưng, Mộ Dung Lục Quang đám người lại ngạc nhiên nhìn xem cái này Giới Sắc Hòa Thượng, hắn là độ huyết tự hòa thượng. Vương Khả, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi có phải hay không ma giáo đà chủ, hơn nữa cùng tà ma sen lẫn ở cùng một chỗ? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Đại sư huynh, ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Khả cao mày nói. Vương Khả, ngươi nếu như nhập ma, đại sư huynh có quyền chu ma, giúp đỡ chính đạo. Một cái đứng ở Mộ Dung Lục Quang sau lưng sư đệ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lại là vị ấy? Ta là Đông Lang Điện Phó Điện Chủ, nơi này và đại sư huynh nói chuyện có phần ngươi chen miệng sao? Không biết lớn nhỏ, một cái bình thường tiểu đệ tử còn dám quát tháo Điện Chủ. Có hiểu quy củ hay không a? Vương Khả vừa trừng mắt. Ngươi, người sư đệ kia lập tức sắc mặt cứng đờ, lời đến khóe miệng nghẹn trở về. Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Đại sư huynh, ngươi hỏi tính là cái gì? Tất cả mọi người là chu ma. Mỗi người có mỗi người phương pháp, dựa vào cái gì ta liền muốn hướng ngươi bàn giao a? Ngươi nếu nhập ma ta chảm ngươi. Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ăn thuốc nổ a? Ta trêu chọc ngươi. Ta làm thế nào sự tình, muốn ngươi tới quản. Ta có không có nhập ma, sư tôn hắn không biết. Ta nói cái gì, ngươi tin cái đó sao? Ma giáo đà chủ thế nào? Ta đã sớm cùng sư tôn báo cáo chuẩn bị qua a, lão nhân gia ông ta đã sớm biết. Chuyện bí ẩn như vậy, các ngươi làm cái gì nhất định phải đem hắn công khai ra. Ngươi để ta Thiên Lang Tông kế hoạch lớn quá sớm công bố cho mọi người, ta và sư tôn bố trí tan thành bong bóng canh a, Vương Khả phẫn nộ nói. Không có cách nào, muốn đem ra hổ kéo lớn lại nói. A, Mộ Dung Lục Quang sắc mặt cứng đờ. Lần trước cũng vậy. Sư tôn bọn họ lấy được một phần tà ma ẩn núp các đại tông môn danh sách chuẩn bị tung lưới vớt cá lớn. Ngươi xem một chút ngươi đều làm cái gì? Thích việc lớn hám công to, muốn nuốt một mình công đức. Kết quả đây, hại sư tôn bọn họ bố trí toàn bộ thất bại trong gang tấc. Tất cả chuẩn bị đào ngược câu cá tà ma toàn bộ bị ngươi bại lộ, càng chúng tà ma gian kế, hại Đông Lang Điện chủ Nhiếp Thanh Thanh bị ma giáo bắt, bị ám toán ma hóa. Từng có một lần đã trải qua a, từng có một lần thảm liệt dạy dỗ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm sao trả lỗ mãng a, gặp được không thể nào hiểu được sự tình, liền lao ra đại náo một phen. Ngươi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, còn cần người dạy sao? Ngươi sẽ không trước tìm tông chủ hỏi một chút sao? A, ngươi biết ngươi hỏng bao nhiêu sự tình. Vương Khả trừng mắt mắng, một lần này mắng đối diện Mộ Dung Lục Quang trên mặt lúc thì xanh một trận tím. A-di-đà-phật, Vương Khả thí chủ, ta xem, hắn cũng là chu ma sốt ruột, có thể thông cảm được. Một bên Giới Sắc Hòa Thượng đều không nhìn nổi. Vương Khả không để ý đến Giới Sắc Hòa Thượng, mấu chốt chính mình cũng không có cách nào. Mộ Dung Lục Quang toàn cơ bắp không biết làm sao tìm tới nơi này, cái này ấn chứng chính mình suy đoán, khẳng định bị người theo dõi. Nếu không lập tức trả đũa, đợi chút nữa bản thân có thể phải xui xẻo a. Đại sư huynh, ta lại càng kỳ quái, ngươi làm sao bỗng nhiên tìm tới ta? Chúng ta che giấu như thế bí ẩn, ngươi không có khả năng biết rõ ta ở nơi này a, khẳng định có người trong bóng tối khuyến khích ngươi, đúng không? Lần trước là Tôn Tùng cái này tà ma khuyến khích ngươi. Một lần này, là cái nào tà ma? Vương Khả hỏi, là Mạc Tam Sơn nói, ngươi hoài nghi hắn cũng là tà ma hay sao? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, cách đó không xa, trong rừng một cây đại thụ phía trên, trốn ở trong tối Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ, mẹ nó ta cái này liền bị ngươi bán. Mạc Tam Sơn, nâng lên lão gia hỏa này, ta liền tức giận, trước đó không lâu ta ở Chu Tiên Trấn, thật vất vả bắt được Đồng An An một đám tà ma, để Mạc Tam Sơn mang hồi Thiên Lang Tông tra hỏi, hắn làm sao cõng ta, đem đám này tà ma thả a, Vương Khả trợn mắt nói. Nơi xa âm thầm Mạc Tam Sơn sắc mặt một trận khó coi, mẹ nó ai biết cái kia Đồng An An như vậy vô dụng, trong nháy mắt lại bị ngươi bắt đến a, ngươi có thể bắt được Đồng An An. Mộ Dung Lục Quang không tin nói. Thế nào, thần vương cao ốc ta không phải nắm qua một lần sao? Ngươi bắt không đến, không có nghĩa là ta bắt không được. Ta đều theo như ngươi nói, ngươi có ngươi chu ma biện pháp, ta có ta chu ma biện pháp. Ngươi động man lực ta động não, chỗ nào có vấn đề? Vương Khả trầm giọng nói. Mộ Dung Lục Quang mặt đen lên, ngươi tại nói ta không đầu óc. Chỉ ngươi thông minh, phi, lần trước đó là ngươi bắt sao? Đó là tông chủ bắt mẹ nó. Tốt rồi, sự tình khác ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi ta cũng là phó điện chủ. Là cùng cấp, ngươi không tư cách hỏi thăm ta có việc tìm ta sư tôn đi. Mau trở lại a, Mạc Tam Sơn một mình thả đi Đồng An An, còn lừa ngươi đến đánh với ta lôi đài. Ngươi nhanh đi dò tra hắn a, lại nói, lần trước Đồng An An chạy, lão tiểu tử này khẳng định còn có hiểm nghi. Ngươi mau trở về đi thôi, cái này trời mưa to, một hồi xối cả mạo còn muốn ỉ lại trên đầu ta. Chấm, Vương Khả đang thúc hối. Mộ Dung Lục Quang, âm thầm Mạc Tam Sơn, PS, các huynh đệ tỉ muội có phiếu liền đầu cho. Bất diệt thần Vương, a, xin nhờ, cách chương.